Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, thứ 216 chương tra rõ. Trở lại trong cung, Dạ Quân Minh một khắc cũng không có dừng quá, nhượng ngự y xử lý tốt trên người thương sau. Dạ Quân Minh liền bắt đầu phê duyệt chồng chất như núi sổ con. Mấy ngày nay, Dạ Quân Minh mất tích bên ngoài. Sở Quy Trần không dám đem việc này báo cho biết những người khác. Liền đối với ngoại nói dối xưng, hoàng thượng thân thể khó chịu, cho nên vẫn ở chính mình phòng ngủ dưỡng bệnh. Đối với Sở Quy Trần lời, trong triều mọi người đều vô sinh nghi, dù sao mọi người đều biết, này trẻ tuổi thừa tướng ở hoàng thượng trong cảm nhận địa vị. Cho nên, đương Dạ Quân Minh trở lại hoàng cung, bên trong hoàng cung, tất cả bình an. Cũng không có cái khác đại sự phát sinh. Dạ Quân Minh ở phê duyệt hoàn sổ con hậu, liền triệu kiến Sở Quy Trần, dò hỏi lần trước thích khách sự tình. Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần đều là thông minh người, tự nhiên nhìn ra được, lần đó những thứ ấy thích khách, chỉ muốn ám sát bất là bọn hắn, mà là người thiếu niên kia, muốn, cái kia linh khí bức người, rộng rãi thiếu niên, cư nhiên rước lấy họa sát thân. Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần hai người đều là không hiểu và lo lắng. Cho nên hiện tại đã là đêm khuya, Dạ Quân Minh vẫn là có ý định trước đem việc này biết rõ ràng. Ngồi ở một bên Sở Quy Trần, đang nghe đến Dạ Quân Minh lời, trên mặt cũng vẻ ngưng trọng, môi đỏ mọng hé mở, mở miệng như thực chất nói, thần đã đồn công an có thám tử đi tra rõ việc này. Tin rất nhanh liền có đáp án, ân. Như vậy là được. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Dạ Quân Minh không khỏi gật gật đầu, lập tức, lại nghĩ đến cái gì đó. Môi mỏng hé mở, mở miệng nói, Trần, làm cho người ta đi thăm dò một chút. Lạc Đông thân phận, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, ngồi ở một bên Sở Quy Trần, con ngươi đen không khỏi xẹt qua một tia ngạc nhiên. Chỉ là, sau một khắc, liền hiểu được, trước, mấy người bọn họ quen biết, lại chỉ vì tình nghĩa. Bất bí mật mang theo kỳ mục đích của hắn lợi ích ở. Cho nên, mọi người đều không có đem thân phận chân thật của mình nói ra. Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh mặc dù hiếu kỳ người thiếu niên kia thân phận. Chỉ là, lại tôn trọng đối phương, chưa từng làm cho người ta đến tra rõ. Chỉ là hiện tại, không giống nhau, trải qua lần này thích khách ám sát sự kiện, người thiếu niên kia thân phận. Bọn họ nhất định phải điều tra rõ ràng, người thiếu niên kia, rốt cuộc là thân phận gì, vì sao lại đưa tới họa sát thân, còn có, là ai như vậy ác độc, muốn ám sát người thiếu niên kia. Trong lòng hiểu rõ, Sở Quy Trần không khỏi khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, thần lĩnh mệnh. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Dạ Quân Minh chỉ là lặng im bất ngữ ngồi ở chỗ kia. Xoay chuyển ánh mắt, chậm rãi rơi vào kia đêm đen nhánh không trong, chỉ thấy, ở đó vô hạn bầu trời trên, trăng sao kiểm kê, đêm đêm, sấn được càng thêm mê người. Nhưng vào lúc này, một đạo sao băng xẹt qua chân trời, đêm đêm, làm đẹp thần bí mà mơ màng, nhìn kia xẹt qua chân trời sao băng, Dạ Quân Minh trong đầu, không khỏi nảy lên khuya ngày hôm trước một màn kia, trong đầu. Càng nảy lên kia một đạo nhu nhược thân ảnh, bên tai, dường như còn có thể nghe thấy thiếu niên kia động nhân thanh thúy thanh âm ni. Không biết, người thiếu niên kia, hiện tại đang làm cái gì? Ngay Dạ Quân Minh rơi vào trầm tư trong lúc, ngồi ở một bên Sở Quy Trần, thấy trước người nam tử ánh mắt trông về phía xa, dường như ở nhớ lại cái gì tựa như, kia đẹp con ngươi đen, không khỏi lóe ra một chút, lập tức. Môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, đêm đã khuya, hoàng thượng ngươi cũng nghỉ ngơi đi, thần lui xuống trước đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Dạ Quân Minh phục hồi tinh thần lại, không khỏi khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói, ân, ngươi lui ra đi. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Sở Quy Trần liền lập tức theo chỗ ngồi mặt đứng lên, sau đó sẽ nhẹ nhàng xoay người ly khai. Thẳng đến Sở Quy Trần thân ảnh ly khai tầm mắt của mình, Dạ Quân Minh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, kia đẹp phượng con ngươi, lại lần nữa rơi vào ngoài cửa sổ, nhìn kỹ bầu trời Demonser. Lạc Đông Đông tối hôm qua mất ngủ, thẳng đến trời sáng lúc mới ngủ, này một cảm thấy, Lạc Đông Đông thế nhưng ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi sáng. Dưỡng túc tinh thần sau, Lạc Đông Đông liền ở Thúy Nha hầu hạ dưới, trang điểm, lại hạnh phúc ăn một bữa mỹ vị ngọ thiện hậu. Lạc Đông Đông liền lạc mang theo Thúy Nha ra tản bộ. Ly khai hoàng cung chừng mấy ngày, lại lần nữa trở lại trong cung, cảm giác tổng là có chút không quá như nhau, tựa như. Thật giống như, rời nhà nhiều ngày đứa nhỏ, người đối diện Lý bắt đầu không muốn xa rời khởi tới. Ý thức được điểm này, nhượng Lạc Đông Đông có chút không dám tin tưởng, nàng bắt đầu khi nào, liền đem hoàng cung trở thành nhà của mình. Có lẽ, ở đây, có đối đãi nàng người tốt, cho nên, nàng dần dần đối hoàng cung có cảm tình đi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông một bên hướng phía trước bước chậm, một vừa thưởng thức quanh thân mỹ cảnh, chỉ cảm thấy, ở hoang sơn dã lĩnh ngây người chừng mấy ngày, chỗ đã thấy, chính là đàn sơn liên miên, nước hồ dập dờn, cây cối tươi tốt, thiên nhiên vật tạo hình, mà bên trong hoàng cung, cảnh vật tinh xảo không ngớt, cung điện cao ốc, tầng tầng lớp lớp, giường cột chạm trổ, cửu khúc hành lang gấp khúc, giả sơn nước chảy, chẳng chịt có hứng thú. Trong lúc, có không ít cung nhân qua lại không ngớt trong đó, đều là cử chỉ có lễ, trương hiện ra thiên gia uy nghiêm. Sau này, nơi này chính là của nàng quy túc. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Tam tháng trước, nàng chẳng qua là một bình thường học sinh cấp 3, quá thường thường phàm phàm ngày. Không ngờ hiện tại, lại trở thành thương minh quốc tôn quý vô cùng thái hậu nương nương. Chỉ có thể thở dài. Thế sự khó liệu a. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bên cạnh Thúy Nha vẫn hầu hạ Lạc Đông Đông phía sau. Cho nên, tự nhiên thời khắc để ý Lạc Đông Đông trên mặt thần thái. Lúc này, thấy Lạc Đông Đông nhẹ nhàng thở dài. Hình như, ở đang suy nghĩ cái gì lo lắng sự tình. Không khỏi mặt lộ lo lắng. Muốn mấy ngày nay, Thái hậu nương nương bên ngoài. Nhất định là gặp được chuyện gì. Cho nên hiện tại, mới có thể như vậy. Thúy Nha không dám hỏi Lạc Đông Đông mấy ngày nay bên ngoài chuyện đã xảy ra. Dù sao đương nô tài, chỉ cần tận tâm tận lực hầu hạ hảo chủ tử là được. Hiện tại, Thúy Nha chỉ nghĩ chủ tử nhà mình không muốn còn muốn cái khác phiền lòng sự tình. Nghĩ tới đây, Thúy Nha đôi mắt đẹp đảo qua, dường như nhìn thấy cái gì tựa như, hạnh con ngươi lập tức sáng ngời, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng cười nói. Nha, Thái hậu nương nương, bên kia hoa sen đô mở, thật là đẹp mắt nha. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông lập tức phục hồi tinh thần lại, lại theo Thúy Nha ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy, ở các nàng phía trước cách đó không xa, có một mặt hồ nước, chính là buổi trưa thời gian, trên trời ánh nắng gay gắt cao đeo, kia sán lạn dương quang, chính trực thẳng chiếu vào toàn bộ cả vùng đất. Có thể dùng toàn bộ mặt hồ, đô thiếu khởi từng tầng một kim quang, chợt một nhìn qua, còn tưởng rằng trên hồ mặt chảy một tầng toái vàng đâu. Trông rất đẹp mắt, bờ hồ thượng, thì lại là trông rất nhiều cây liễu. Gió mát từ từ, thổi liễu chi nhi không ngừng theo gió đong đưa, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, liễu chi nhi cả vật thể bích lục, đạo bất tận mê người, dường như từng người một mặc bích lục quần áo nữ tử. Ở theo gió nhảy động nhân kỹ thuật nhảy, chính là đầu hạ, trên mặt hồ hoa sen, chính khai chính thịnh, có hồng nhạt, có màu trắng, có phấn màu tím, có vàng nhạt sắc, duyên dáng yêu kiều, kèm theo từng đợt thanh nhã mê người hương sen, làm cho người ta nghe, tâm tình cũng không khỏi theo vui vẻ, nhìn này mê người tinh xảo, chóp mũi nghe kia thanh nhã hương sen, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp hơi một mị, khóe miệng. Cũng theo không tự chủ được câu dẫn ra tới. Ân, thơm quá đâu, Lạc Đông Đông vừa nói. Một bên hướng phía bên hồ đi đến. Thúy Nha thấy vậy, lập tức theo sát, Thái hậu nương nương, ở đây hoa sen, là khai tốt nhất, đúng vậy. Khai thật xinh đẹp, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đông Đông khẽ gật đầu một cái. Người đã kinh đi tới bên hồ, nhìn trong hồ kia duyên dáng yêu kiều hoa sen, màu sắc đông đảo, hơn nữa hoa sen tư thái cũng không như nhau, nhìn thật là làm cho người cảnh đẹp ý vui. Bên cạnh Thúy Nha thấy Lạc Đồng Đồng hôm nay tốt như vậy hưng trí. Thế là, liền mở miệng đề nghị, Thái hậu nương nương, bên kia có một đình nghỉ mát đâu. Thái hậu nương nương mệt mỏi, còn có thể ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, ân, ai ra biết nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng không khỏi đối Thúy Nha câu môi cười. Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng cảm thấy có chút khát nước, liền quay đầu, phân phó Thúy Nha đi chuẩn bị một chút trà bánh qua đây. Thúy Nha lĩnh mệnh, liền lập tức xoay người vội vã ly khai. Lạc Đồng Đồng thì lại là bước chậm với bên hồ, chậm rãi thưởng thức hoa sen. Nữ tử, đang nhìn đến đẹp đông tây thời gian, chung quy tâm động, bất kể là y phục còn là trang sức. Cho nên, đương Lạc Đồng Đồng nhìn thấy trong hồ nở rộ mỹ lệ hoa sen, liền động nghĩ trích một chi tâm tư. Bất đắc dĩ, những thứ ấy hoa sen, đồ cách mình quá xa, nếu là phân phó những người khác đi trích, lại thiếu vị đạo, còn không bằng chính mình đi trích có cảm giác thành tựu. Đương Lạc Đồng Đồng phát hiện, có một đóa nụ hoa đại phóng hoa sen, cách bên bờ rất gần, chính mình liền bắt đầu dục dịch khởi tới, cẩn thận từng ly từng tí tới gần bên hồ, Lạc Đồng Đồng liền vươn kia tuyết trắng tùm ngọc thủ. Hướng phía kia một chi nụ hoa đại phóng hoa sen thân đi. Vốn tưởng rằng, mình có thể câu đến kia chi hoa sen, ai biết, còn là sai chia ra. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng tức giận lại không cam lòng. Vừa lúc một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem kia chi hoa sen thổi chúng lung lay lắc lắc. Lạc Đồng Đồng thấy cơ hội tới, trong lòng vui vẻ, liền lại lần nữa thân thủ, hướng phía kia chi hoa sen thân đi. Rốt cuộc, lần này, trời không phụ người có lòng, tay nàng, rốt cuộc bắt được kia chi hoa sen. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng lập tức lạc mặt mày rạng rỡ. Ha ha, còn không bị ta bắt được. Trong lòng chính mừng thầm, ai biết, Lạc Đồng Đồng trong lòng mừng thầm vẫn chưa tới một khắc. Sau một khắc, liền vui quá hóa buồn, bởi vì, vừa nàng chỉ biết suy nghĩ tiền hoa sen, lại không từng nhận thấy được. Nàng dưới chân bùn đất một harmony trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy dưới chân không còn, toàn bộ thân thể, liền mất đi cân bằng, hướng phía trước phác đi xuống, cảm giác được thân thể chính hướng phía trước đánh tới. Sợ đến Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp một xinh, thất thanh kinh hô lên, vốn tưởng rằng, chính mình sắp rơi kia gợn nước trong vắt trong hồ, Lạc Đồng Đồng sợ đến đầu óc trống rỗng. Cái gì đô không ngờ, ai biết, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông lúc, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng. Sau một khắc, nàng cả người liền bị người kéo trở về, bởi vì quán tính quan hệ, nàng cả người càng đâm vào một khối chắc ấm áp trong lồng ngực mặt. Bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, Lạc Đồng Đồng trong lúc nhất thời, còn không hề quay lại thần đến, chỉ cảm thấy, khối này ôm ấp thật ấm áp thật ấm áp. Còn có, chóp mũi nghe thấy được, là từng đợt thanh nhã bạc hà hương vị, như vậy quen thuộc, giống như là, hết chương.